Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 103, 103, cô nhất định phải gặp cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Bạc Minh Thành chỉ gây nên chấn động nhỏ trên mạng rồi lại bị đè xuống. Hôm chủ nhật Thẩm Thanh Ngọc ở trong căn hộ cả ngày trời. Đến hơn 3 giờ Trần Ánh Nguyệt gọi điện cho cô. Hỏi cô tối nay có muốn tới quán bar của Đàm Anh Phương uống một chén không? Thẩm Thanh Ngọc lười ra khỏi nhà nên từ chối. Tối đó chưa đến 11 giờ Thẩm Thanh Ngọc đã đi nghỉ nên sáng hôm sau chưa tới 7 giờ sáng cô đã dậy rồi. Lúc này trời còn chưa sáng. Kéo rèm cửa sổ ra. Sắc trời bên ngoài vẫn còn lờ mờ. Thẩm Thanh Ngọc cầm điện thoại xem lịch trình hôm nay của mình. Có rất nhiều việc cần hoàn thành. 9 giờ có một buổi họp sớm. 11 giờ lại có một buổi họp nhỏ đến trưa còn có một buổi tiệc. Bận rộn ra phết. Khó khi được hôm dậy sớm. Thẩm Thanh Ngọc tranh thủ làm một bữa sáng thật phong phú. Ăn xong đến Vạn Tượng cũng chỉ mới 8 giờ 45 phút. Phó Ngọc Lam cũng vừa tới. Hai người gặp nhau trước cửa thang máy bãi đậu xe. Cô Thẩm, buổi sáng tốt lành. Thẩm Thanh Ngọc gật đầu cười lại. Buổi sáng tốt lành, thư ký phó. Tuy nói Phó Ngọc Lam là người của Thẩm Quốc Vinh nhưng không thể không thừa nhận cô ấy làm rất tốt vai trò của một thư ký. Sau khi chuyện Thẩm Thanh Ngọc là cô chủ nhà họ Thẩm bị khui ra. Hôm thứ bảy Trần Hạc Nhất có gọi điện cho Thẩm Thanh Ngọc nhưng Thẩm Thanh Ngọc không bắt máy. Khi đến nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, vẻ mặt anh ta cứng lại. Anh ta vẫn cho rằng Thẩm Thanh Ngọc chỉ là người tình nhỏ bé nhưng không ngờ cô lại là con gái ruột của Thẩm Quốc Vinh. Cô chủ duy nhất của tập đoàn Vạn Tượng. Đừng nói là một Vạn Tượng nhỏ bé ở Lâm Thành. Dù là cả tập đoàn Vạn Tượng sau này đều sẽ thuộc về Thẩm Thanh Ngọc. Từ khi Thẩm Thanh Ngọc nhậm chức tới nay, Trần Hạc Nhất không ít lần làm khó cô. Bây giờ biết thân phận của Thẩm Thanh Ngọc khiến anh ta mất ngủ 2 đêm. Vốn dĩ anh ta định hẹn riêng cô vào thứ bảy tuần trước để thăm dò thử nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại cúp điện thoại của anh ta. Đương nhiên bây giờ Trần Hạc Nhất gặp Thẩm Thanh Ngọc sẽ thấy lo lắng hoảng loạn trong lòng. Chào buổi sáng, Giám đốc Thẩm, dù sao thì Trần Hạc Nhất cũng là một lão cáo già. Chủ động chào hỏi trước cũng không thấy xấu hổ chút nào. Thẩm Thanh Ngọc cười như không cười nhìn anh ta. Cũng không vạch trần. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Trần. Trần Hạc Nhất gật đầu đi vào phòng họp. Bây giờ thân phận của Thẩm Thanh Ngọc đã được công khai. Cuộc họp thường kỳ tuần này cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Thẩm Thanh Ngọc ngồi bên dưới nghe Trần Hạc Nhất đứng trên cứ luôn mồm khen cô tuổi trẻ tài cao thì thấy thật thú vị. Trần Hạc Nhất nhịn hơn 20 năm mới lên được địa vị như ngày nay. Mấy năm nay luôn làm mưa làm gió ở Vạn Tượng. Chỉ có người phía dưới nịnh bợ anh ta. Bây giờ anh ta lại phải nịnh bợ Thẩm Thanh Ngọc. Thế nên cũng chẳng nói được mấy câu hay ho. Đương nhiên những lời hạ thấp bản thân lúc trước sẽ không nói. Thân phận và địa vị của Thẩm Thanh Ngọc không chỉ cao hơn anh ta 1-2 bậc nhưng anh ta lại quá kiêu ngạo. Chỉ khen được mấy câu đã không thể nói tiếp được nữa. Bầu không khí thực hơi xấu hổ. Thẩm Thanh Ngọc vẫn ngồi đàng hoàng bên dưới. Cô nhìn Trần Hạc Nhất nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trần. Một câu nói hời hợt của cô khiến mặt Trần Hạc Nhất bị và đau điếng. Buổi họp sớm cứ thế mà kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt khó thở. 11 giờ Thẩm Thanh Ngọc còn một cuộc họp nhỏ. Là chuyện có liên quan đến thôn Đông Khẩu lúc trước. Tuy chỉ là một cuộc họp nhỏ nhưng vì dự án đó thôn Đông Khải phải sửa lại. Nên đương nhiên phải thương lượng lâu hơn một chút. Lúc cuộc họp nhỏ kết thúc đã sắp 12 giờ. Nếu không phải 12 giờ rưỡi Thẩm Thanh Ngọc còn có một buổi tiệc cần tham dự thì không biết cuộc họp đó sẽ kéo dài đến bao giờ. Sau khi mọi người đã rời đi, Thẩm Thanh Ngọc dặm lại lớp trang điểm rồi chuẩn bị xuất phát đến khách sạn. Mới vừa chuẩn bị xong thì Phó Ngọc Lam gõ cửa bước vào. Cô Thẩm, cô Bạc tới. Thẩm Thanh Ngọc hơi nhăn mày. Cô ta tới làm gì? Phó Ngọc Lam dừng một lát mới nói. Hình như là tới xin lỗi cô. Thẩm Thanh Ngọc hừ một tiếng nói. Không gặp, cô ta tới xin lỗi thì cô nhất định phải gặp cô ta sao? Cách chương.